Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Trấn Thi Nhất Tộc Phản Đồ. Trở lại, Liêu Uy cách không giương tay vồ một cái, liền gặp Dương Tam Kiếm quanh thân nổi lên kỳ lạ ba động. Sau một khắc, Dương Tam Kiếm thân hình biến mất ở thi tộc cường giả trước mặt. Lại lúc xuất hiện, Dương Tam Kiếm đã xuất hiện ở Liêu Uy trước người. Liêu Uy bắt lại Dương Tam Kiếm, bình tĩnh, khác chuyện xấu. Dương Tam Kiếm vô tội nhìn Liêu Uy một cái, cười khổ nói, không phải liền là suy nghĩ luyện tay một chút sao? Liêu Uy làm cái hư thanh thủ thế, chỉ hướng phía trước, chỉ gặp một bên khác trên bầu trời. Gậy trúc cùng người lùn dẫn trùng trùng điệp điệp đám người đạp không mà tới. Hai người đều là thánh giả cảnh tu vi, so Liêu Uy còn cao một cái cảnh giới. Lăng không dậm chân ở giữa, mênh mông khí thế bao phủ ở trong thiên địa, phảng phất có thể đem thiên địa vỡ nát. Hai người không chút nào che giấu khí tức. Đối, đúng, thi tộc tới nói, đây hoàn toàn là khiêu khích. Tức khắc, vô số thi tộc coi thường Dương Tam Kiếm biến mất, nhao nhao xoay người nghênh hướng Vong Thiên Bang đám người. Buồn cười, nơi đây dị tượng hiển lộ, tất có trọng bảo xuất thế. Đạo trích thi tộc, cũng dám cùng ta các loại chờ, tranh giành. Người lùn cười lạnh, hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, mênh mông thánh lực tức khắc hóa thành vô số tấm lụa công kích quét sạch mà ra. Những cái kia công kích những nơi đi qua, vô số thi tộc bị xé nát, tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang dội ở trong thiên địa. Ha ha, điều này có thể thiếu ta. Gậy trúc này cao 3 mét thân thể lăng không đi ra. Mỗi một bước, dưới chân đều là đẩy ra một từng cơn sóng gợn. Gợn sóng đi qua, đồng dạng là vô số thi tộc vẫn lạc. Vong Thiên Bang triều cao hộ pháp. Hừ, thật là không biết sống chết. Liền nhượng các ngươi trở thành thi tộc. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm chấn khai tầng mây. Một cái chiếm cứ đếm trong khổng lồ bàn tay từ trên trời giáng xuống. Bàn tay mang kẹp lấy nồng nặc xanh khí. Còn chưa rơi xuống, phía dưới bỉ rực phong bên trong, vô số thụ mộc đã bắt đầu bay nhanh khô héo. Người lùn cùng gậy trúc sắc mặt không kinh, nhìn nhau một cái, đều là nghiền ngẫm cười lên. Thích Diệp, ngươi còn không xuất thủ. Hừ, bất quá là thánh giả cảnh thi thánh mà thôi. Các ngươi hai người thế mà giải quyết không? Lại là một đạo hừ lạnh một tiếng vang lên. Vù, một vị bạch y thanh niên phá không mà tới. Ngửa đầu nhìn xem rơi xuống xanh giận giữ tay. Tay trái đột nhiên giơ lên. Chấn, trong phút chốc, chỉ gặp bạch y thanh niên cánh tay trái kim quang đại thịnh. Rơi xuống xanh giận giữ tay gặp kim quang, nhao nhao bị tan rã. Lan đi ra a, phá vỡ đại thủ. Bạch y thanh niên nhìn chằm chằm tầng mây hét to nói. Trên bầu trời, một vị mọc ra răng nanh thi tộc chậm rãi hạ xuống. Huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm bạch y thanh niên. Thích Diệp, ta biết ngươi, Trấn Thi Nhất Tộc phản đồ mà thôi. Hắc hắc, cái này thi tộc muốn không may. Thích Diệp có thể không muốn nghe người nói hắn là phản đồ, chiều cao hộ pháp đối mặt một cái. Trong lòng đều là bốc lên ra cái này ý nghĩ. Quả nhiên, Thích Diệp sắc mặt trở nên âm trầm. Bước ra một bước, từng bước một đạp không mà lên. Đã ngươi có thể đạp nhập thánh người cảnh, hẳn không phải là vô danh hạng người. Báo danh ra tới, răng nanh thi tộc nhếch miệng cười một tiếng. Thật dài răng nanh lóe lên hàn quang. Trêu tức nói, ngươi tính là cái gì? Dám nhượng bản thánh báo danh. Thích Diệp bật cười một tiếng. Trên mặt vẻ âm trầm lại là sâu hơn. Quanh thân dũng động kim quang cũng theo đó trở nên nồng nặc. Cũng được, dù sao ngươi tức sắp chết đi. Thoại âm rơi xuống. Thích Diệp thân hình giống như mũi tên, hóa thành kim sắc trường hồng chớp mắt đã tới. Một quyền đánh về phía răng nanh thi tộc mặt. Răng nanh thi tộc trên mặt ý cười càng đậm. Tay phải năm ngón tay trên lợi kiếm giống như móng tay đạn ra. Đâm về phía Thích Diệp. Vô chi, Thích Diệp mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Nắm đấm thế đi không ngừng. Vô tư này thật dài móng tay đâm tới ngực. Mà hắn một quyền cũng oanh đến răng nanh thi tộc trên đầu lâu. Thời khắc mấu chốt, Răng nanh thi tộc chỉ tới kịp nghiêng nghiêng đầu. Hắn căn bản không nghĩ tới. Thích Diệp thế mà coi thường bản thân công kích. Liều mạng bị thương cũng muốn oanh trúng bản thân. Phốc phốc. Huyết nhục nổ lên thanh âm vang lên. Chỉ gặp răng nanh thi tộc nửa cái đầu nổ lên. Mà hắn đâm tới Thích Diệp ngực móng tay. Cũng là bị áp cong. Căn bản không có đâm vào dù là một phần. Gặp quỷ. Tứ phẩm thánh khí. Răng nanh thi thánh bị oanh bay. Ổn định thân hình liền kinh hãi nhìn về phía Thích Diệp ngực. Thích Diệp ngực quần áo trên xuất hiện 5 cái lủng một lỗ. Trong đó ngân quang lấp lóe. Hiển nhiên, chính là Thích Diệp hộ thể áo giáp. Dùng răng nanh thi thánh móng tay đều không phá nổi. Chỉ có tứ phẩm trở lên thánh khí. Hừ, hiện tại còn dám coi thường ta sao? Thích Diệp cũng không gấp truy kích. Nhìn chằm chằm răng nanh thi thánh lạnh lùng nói. Băng lãnh ánh mắt còn không quên liếc chiều cao hộ pháp một cái. Chiều cao hộ pháp trên mặt kinh hãi. Thấy được Thích Diệp ánh mắt rời tới. Vội vàng nói. Thích phó băng chủ uy vũ. Thích Diệp hài lòng bật cười một tiếng. Lần nữa nhìn về phía răng nanh thi thánh. Một mực đến nay. Chiều cao hộ pháp ỷ vào hai người liên thủ có thể thi triển một bộ chiến trận. Từ không đem Thích Diệp để ở trong mắt. Cho dù hắn là phó băng chủ. Cũng là như thế. Thế nhưng là giờ phút này. Theo lấy bản thân lớn triển khai thân thủ. Chiều cao hộ pháp đã phục. Cái hiệu quả này. Tại Thích Diệp nhìn đến. Xa so với chém giết răng nanh thi thánh còn muốn tốt. Đương nhiên. Răng nanh thi thánh cũng đến giết. Chết đi. Thích Diệp lăng trống rỗng bay ra. Một tiếng kim quang ngưng làm cự kiếm. Hướng răng nanh thi thánh ngay đầu chém xuống. Ở đó kim sắc cự kiếm dưới. Răng nanh thi thánh tốc độ trở nên chậm chạp. Kinh khủng nhìn xem cự kiếm chém tới. Lại căn bản khó mà né tránh. Xoẹt. Cự kiếm xẹt qua. Răng nanh thi thánh theo lấy bị một phân thành hai. Người này rất mạnh. Hắn lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc. Dương Tam kiếm trong mắt chiến ý dũng động. Lẩm bẩm nói. Liêu Uy nhìn Dương Tam kiếm một cái. Chế nhạo nói. Hắn bất quá lĩnh ngộ 4.000 đến 5.000 đạo kiếm nói quy tắc mà thôi. Đợi một thời gian, người có thể nhẹ nhõm siêu việt hắn. Lại nói, như là cùng cảnh giới. Hắn căn bản không có khả năng là ngươi đối thủ. Người như thế khen ta. Ta sẽ kiêu ngạo. Dương Tam kiếm chững chạc đàng hoàng nói ra. Liêu Uy lật mắt trắng dã. Câu nào là khen ngươi? Xuyệt, Thích Diệp tới. Thủy Nguyệt cắt ngang hai người. Thích Diệp chém giết răng nanh thi thánh. Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía sơn cốc vị trí. Sơn cốc vốn là núp ở trồng chất không gian bên trong. Dùng Thích Diệp tu vi căn bản không cách nào phát hiện. Nhưng giờ phút này ẩn tàng không gian gặp Dương mà cùng Xích Long lực lượng tập kích. Đã tại bắt đầu hiện lên. Tự nhiên không khó bị người cảm ứng được. Hai vị hộ pháp. Những cái này thi tộc giao cho các ngươi. Tựa hồ nhìn ra ẩn tàng không gian tồn tại. Thích Diệp dặn dò một tiếng liền phi thân mà tới. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Chúng ta ba người liên thủ. Chưa chắc sẽ thua. Liêu Uy nói. Dương Tam kiếm trọng trọng gật đầu. Mày may không có bởi vì tu vi chênh lệch mà lùi bước. Ngược lại chiến ý bay lên. Mạnh đại lực lượng tại quanh thân dũng động. Thích Diệp đi tới sơn cốc bên ngoài. Mặc dù hắn còn không thấy được sơn cốc tồn tại. Nhưng cũng có thể cảm ứng được trong đó dâng trào lực lượng. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Thích Diệp dò xét chốc lát, hồ nghi bốn phía xem xét lên. Sơn cốc cửa vào, Liêu Uy toàn lực thúc giục bảo tháp. Do dự mấy giây, mới nói, hắn giống như phát hiện không? Tựa hồ không cần đánh một trận. Dương Tam kiếm tức khắc mặt lộ thất vọng. Này thật là đáng tiếc. Ta còn muốn mượn giúp hắn tới cảm ngộ sinh tử đây. Liêu Uy bó tay nhìn về phía Dương Tam kiếm. Vậy ngươi đi. Không thịnh hành sau chi một tiếng. Liêu Uy vốn là đùa giỡn. Dương Tam kiếm lại thật sự. Chiến ý bay lên. Dậm chân liền lướt ra bảo tháp lực lượng phạm vi bao phủ. Phản đồ. Tới đánh với ta một trận. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,